Sau khi ra khỏi văn phòng của Vương Bảo Nhạc, trên đường quay về chỗ của mình, trong mắt Lý Uyển Nhi lại đong đầy vẻ tiếc nuối và phức tạp. Cô biết rõ lời Vương Bảo Nhạc nói rất đúng, Tân Thành ổn định mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Cô thừa nhận trong lòng mình có chút cảm giác khác thường với Vương Bảo Nhạc, nhưng cô cũng biết rõ mình tới Tân Thành vì một nhiệm vụ, không phải để phá hoại cái gì, mà là trải đường và bảo vệ cho vị hôn phu của mình, dựa theo điều kiện liên hôn của hội nghị viên và ngũ thế thiên tộc. Người khác không rõ ba khu trưởng tương lai là ai, nhưng cô lại biết một trong số đó là Trần Mộc, trưởng tử của Trần gia. Cô còn biết rõ việc mình bảo vệ Trần Mộc sẽ khó tránh khỏi sinh ra mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc. Tuy cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó, nhưng khó mà tránh được. Nên điều duy nhất cô có thể làm chính là cắt đứt vào nỗi tơ vương, cư xử với Vương Bảo Nhạc theo công việc mà thôi. Vương Bảo Nhạc không rõ cụ thể tâm tư của Lý Uyển Nhi, nhưng ít nhiều gì cũng đoán ra đôi chút. Thật ra, sau khi Lý Uyển Nhi tới thì Vương Bảo Nhạc đã phân tích rõ ràng, hắn cảm thấy khả năng Trần Mộc, vị hôn phu của cô ta đến đây sẽ là rất cao. Mọi chuyện quả nhiên đúng như suy đoán của Vương Bảo Nhạc. Vài ngày sau, ứng cử viên cho ba chức khu trưởng tân khu sao hỏa còn lại rốt cuộc cũng được xác định sau hơn một tháng kéo dài và tranh giành. Khi vực chủ sao hỏa gửi thông báo đến tay Vương Bảo Nhạc, hắn cũng thấy được tư liệu về ba vị tân khu trưởng này. Người đầu tiên đúng là trưởng tử của Trần gia, Trần Mộc. Người thứ hai là thiếu niên áo quấn đầy vải đen thuộc tinh hà lạc Nhật Tông, đã từng ủ mưu đánh cướp Vương Bảo Nhạc không thành, còn bị hắn lột sạch quần áo ở trên mặt trăng. Người thứ ba là một cô gái, Vương Bảo Nhạc không biết cô ta, nhưng tài liệu nói rõ cô ta đến từ Vũ Hóa Tiên Tông. Các thức lửa lớn của liên bang xem như tề tựu đông đủ trong Tân Thành thần binh này, cũng có thể xem Tân Thành này như một cái liên bang thu nhỏ vậy. Trần Mộc, Ôn Hòa và cả Phương Tinh của Vũ Hóa Tiên Tông. Nhìn phần hồ sơ do vực chủ sao hỏa gửi tới, Vương Bảo Nhạc thoáng nhướng mày. Đến bây giờ hắn mới biết hóa ra thiếu niên từng muốn cướp của hắn, sao là bị hắn trấn lột ngược lại trên bí cảnh mặt trăng, tên là Ôn Hòa, sao không phải là Quách Hòa cơ chứ? Ấn tượng sâu đậm nhất về Ôn Hòa của Vương Bảo Nhạc chính là tên này, rất nghèo à. Nghèo thì thôi đi, lại còn làm màu, quấn vải đen khắp người, dáng người lại không được đẹp như ta, ngay cả thằng em cũng chẳng được như ta nữa. Vương Bảo Nhạc vỗ bụng, theo kinh nghiệm gia tăng, hắn lại càng có cảm giác mình giống như độc cô cầu bại vậy. Nhưng khi nhìn đến phần hồ sơ của Trần Mộc thì cảm giác này của hắn lại tụt mút hơn phân nửa. Trần Mộc này đến từ ngũ thế thiên tộc, và trong ngũ thế thiên tộc địa vị của Trần gia đứng trên Trác gia. Mặc dù đều là gia tộc hạch tâm cả, nhưng Trần gia gần như chiếm đến 3/10 trong ngũ thế thiên tộc. Trần Mộc lại là trưởng tử trong thế hệ này của Trần gia. Dù không nhất định sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng, nhưng khả năng để hắn trở thành tộc trưởng là không nhỏ. Phần hồ sơ mà vực chủ sao hỏa đưa cho mình đúng là thú vị. Vương Bảo Nhạc khẽ xoa cái thẻ ngọc nhào mắt lại. Thật ra không rõ có phải vực chủ sao hỏa tự mình phê bình và chú thích hay không, nhưng trong các phần tài liệu này đều có vài dòng ghi chú. Phần ghi chú dành cho Trần Mộc chỉ có một câu, chí lớn nhưng tài mọn, còn Ôn Hòa thì là tâm ngoan thủ lạt, lòng muông dạ thú. Duy chỉ có cô Phương Tinh của Vũ Hóa Tiên Tông kia thì đánh giá tốt hơn đôi chút, chỉ nói tính tình nóng nảy mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng không rõ ba lời bình này có thật hay không, nhưng đoán chừng là của vực chủ sao hỏa. Thế là hắn không khỏi tự hỏi, nếu như vực chủ sao hỏa đánh giá mình thì sẽ ghi cái gì ở đây? Khỏi cần đoán cũng biết đi, chắc là anh Tuấn tiêu sái, tài trí kinh người, đẹp trai nhất liên bang chứ gì. Mấy lời này ta đã nghe đến trai cả lỗ tai rồi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, nhưng cũng không bị ba đoạn đánh giá này ảnh hưởng. Hắn biết rõ là mình chỉ có thể tham khảo phán đoán của người khác mà thôi. Nếu như quen thói xem kẻ khác là kẻ ngốc thì chỉ có nước hối hận. Nhưng tên Trồng Mộc này nhất định là một khúc gỗ. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, nhưng biết rõ mình không thể chối bỏ sự thật là ba vị khu trưởng từ trên trời rơi xuống này sắp sửa đến nhậm chức. Đây là kết quả do tất cả thế lực khác cùng thương lượng với liên bang và sao hỏa. Đồng thời trong hồ sơ cũng nói rõ ba người này không đến một mình, bọn họ cũng mang theo rất nhiều tài nguyên đến cùng. Giống như ba người Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo và Kim Đa Minh, tất cả đều phải tự bỏ tài nguyên xây dựng Tân Thành. Lần nào liên bang với sao hỏa cũng dùng chiêu tay không bắt sói này, chẳng biết đổi chiêu mới gì cả. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, tuy rằng lần này người đưa tài nguyên nhiều nhất là Trần Mộc, nhưng hắn vẫn có ác cảm cực kỳ cao với tên Trần Mộc này, nhìn kiểu gì thì cũng thấy đối phương gai mắt. Chính hắn cũng hiểu rõ, dù là tầm quan trọng hay quy mô tương lai của Tân Thành đều hơn hẳn Tân Khu, quyền lợi của mình cũng cao hơn trước, nhưng theo đó chính là nhất định phải bị trói buộc chặt vào các thế lực khác lẫn liên bang. Loại trói buộc này có thể xem như là ngấm ngầm so kè. Có điều thứ cần so không phải là thần thông,